trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, thành tường xây xong. Đấu cổng hiệu quả đã thử qua, có thể so sánh bình thường cỡ nào bắn gần 20 bước khoảng cách. Cái này trên chiến trường thế nhưng là chiếm đại tiện nghi đâu. Không bỏ được mang ra, nhưng Lưu Nghị mãnh liệt yêu cầu dưới, cuối cùng vẫn mang ra. Lưu Nghị thu hoạch được một cái cơ tình hoàn toàn cộng 24 thuộc tính. Để cho Lưu Nghị rất nhớ trực tiếp cho vứt, khoái cảm mãnh liệt đều so cái này tốt. Đáng tiếc cái này dỡ bỏ kiến trúc sau khi thu hoạch được thuộc tính không được chọn, cũng không được vứt, chỉ có thể chữ tôn. Ta muốn thuộc tính này để làm gì? Tam quốc vốn là nhân khẩu ít, nếu như đem thuộc tính này đem thả đâu, đây không phải trở ngại nhân khẩu phát triển sao? Ai tương đương lắc đầu, vì phòng ngừa lại xuất hiện cùng loại kỳ hoa thuộc tính. Lưu Nghị cũng không thợ khéo, một buổi xế chiều đem thành trong trại xây xong kiến trúc toàn bộ kiểm tra một lần. Xác định không có bất kỳ cái gì không ổn về sau vừa rồi yên tâm lại. Xem ra sau này, đối với mình chiêu mộ những này học công cũng phải cẩn thận thẩm tra. Có chút không tốt đam mê, hoặc là tâm lý vặn vẹo, tuyệt đối không thể đưa tới. Về sau 3 ngày, Lưu Nghị cũng không lười biếng, tự mình dẫn đội thi công. Cuối cùng tại 3 ngày sau, cầm trại tường cho xây tốt, rắn chắc thành tường, không thể phá vỡ cộng 21, đấu trí đắt đỏ cộng 13, tầm bắn cộng 23, thể lực dồi dào cộng 11, tinh lực khôi phục cộng 14, quy trúc cảm cộng 25, chưa kích hoạt. Nhìn xem trại tường thư tín, Lưu Nghị cuối cùng thở phào. Nếu thật xuất hiện cái gì kỳ hoa thuộc tính, cũng không thể đem toàn bộ trại tường đều mang ra, chỉ có thể dùng tiền tới đổi thuộc tính, đổi một lần cũng là 10 vạn, với lại ai biết sửa đổi về sau có không có cái gì kỳ hoa thuộc tính. Lưu Nghị phát hiện hệ thống cho mình giải tỏa chức năng này căn bản chính là cái đốt tiền đồ chơi. Có chút nhà cảm giác, Lưu Nghị nhìn xem này ngoại bộ vẫn còn chưa hoàn toàn khô cạn bùn nhão. Một loại khó tả an tâm cảm giác xông tới. Cái này có lẽ cũng là quy trúc cảm đi. Đồng thời không chỉ là bởi vì thành tường mang đến thuộc tính. Thành tường thành lập, bản thân liền sẽ để sinh sống ở nơi này mọi người sinh ra cảm giác an toàn. Tự mang quy trúc cảm tăng thêm thành tường thuộc tính tăng thêm, sẽ có loại cảm giác này là đương nhiên. Nhà Lữ Linh khởi nhìn xem bốn phía này cao lớn thành tường, yên lặng gật đầu, nàng cũng có loại cảm giác này, thậm chí mạnh hơn Lưu Nghị liệt. Tại cái này trong mọi người, nàng người đối diện khát vọng chỉ sợ càng cường liệt đi. Làm tốt thành môn về sau, mọi người nghỉ ngơi một ngày, chờ thành này tường hong gió lại đem thành môn lắp đặt. Lưu Nghị nhìn xem bốn phía thợ thủ công, cười vang nói: "Ấy!" Một đám thợ thủ công ầm ầm đồng ý, rất có vài phần cảm giác tự hào. Dù sao thành này tường là bọn họ từng chút một dựng lên, cảm giác kia coi là thật không giống nhau. Đoàn người tán đi về sau, Lưu Nghị cầm Ngụy Việt cùng Lữ Linh khởi tới, thương nghị một chút bước kế tiếp. Bây giờ thành này trong trại nhân khẩu đã qua 3.000, hộ 800, ấn lý thuyết, bước kế tiếp cái kia thành lập nha thự. Lưu Nghị nhìn xem hai có người nói, không biết hai vị trong lòng nhưng có thích hợp phụ trách quản lý thành trại người. Hiện tại chừng 3.000 người còn dễ nói, làm sao đều tốt quản lý, nhưng thành này tường tạo dựng lên, lấy hậu nhân, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó nhiều người, tự nhiên cần chuyên nghiệp quản lý nhân tài tới giữ gìn trật tự. Ngụy Việt cùng Lữ Linh khởi nghe vậy nao nao, lập tức không hẹn mà cùng cầm ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị. Đều nhìn ta làm gì? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía hai người, lập tức kịp phản ứng. Ta, trừ tiên sinh bên ngoài, trong thành này tiên sinh cảm thấy còn có người nào có thể đảm nhiệm? Ngụy Việt cười hỏi ngược lại. Xác thực, trong thành này phần lớn là chạy nạn nạn dân, biết chữ đều không có mấy cái, chớ nói chi là am hiểu quản lý nhân tài. Lưu Nghị nghe vậy nhíu mày suy tư sau một lát nói. Ngụy tướng quân năm đó cũng theo Ôn Hầu vào Nam ra Bắc. Con nào đó là theo chúa công hành quân, tác chiến, tiên sinh nếu hỏi quân sự, muốn mang binh đánh giặc, một cái tự nhiên mặc áo giáp, cầm binh khí, anh dũng đi đầu, nhưng nếu nói dân án, tha thứ tại hạ vô năng, Ngụy Việt cười nói. Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía Lữ Linh Khởi, lập tức không đợi Lữ Linh Khởi nói chuyện, tự động đem ánh mắt rời. Cô nương này não tử không phải quá dễ sử dụng, với lại ở niên đại này, dù là hắn thành này trại là hương cấp thành nhỏ, để cho một nữ nhân làm chủ, vẫn còn có chút không tốt lắm. Lữ Linh Khởi khuôn mặt bị thanh đồng diện cụ che khuất, nhìn không ra biểu lộ, nhưng âm thanh lại trở nên có chút cứng ngắc. Huống hồ tiên sinh cũng là quan phủ định ra tam lão, bởi tiên sinh chấp trưởng tất nhiên là không thể tốt hơn, cũng chỉ có thể như thế. Lưu Nghị gật gật đầu, dù sao mình tòa thành thứ nhất chỉ chính mình, rất nhiều ý nghĩ có thể nếu là người khác để ý tới, chưa hẳn liền sẽ hoàn toàn nghe chính mình, với lại chính mình để ý tới cũng có lợi cho mình uy vọng càng tiến một bước. Trừ hai người này bên ngoài, nếu người bên ngoài tới làm, ai biết cái này vất vả kinh doanh thành trại có thể hay không bị chắp tay tặng người. Nói đến, vẫn là thiếu khuyết người một nhà mới ban. Tuy nhiên tạm thời trước tiên không xây cất nhà thự, bây giờ trong trại người số không nhiều, chúng ta liền là đủ quản lý. Ta chuẩn bị xuống một bước trước đem giáo trường xây xong, sau đó bắt đầu khởi công xây dựng một chút thủy lợi, tưới tiêu nông điền. Lưu Nghị không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Trước mắt xuân canh đã qua, muốn bách tính hoàn toàn quy tâm, đầu tiên phải giải quyết cũng là nhét đầy cái bao tử, ngay cả bụng đều điền không đầy, thành trại thuộc tính mạnh hơn cũng vô dụng. Lưu Nghị chuẩn bị cầm phụ cận Hà Thủy dẫn tới trên bờ. Thứ nhất là thêm hộ thành Hà, hơn nữa cũng là càng có lợi hơn tại bách tính tưới tiêu nông điền. Trừ cái đó ra, vẫn phải chuẩn bị mấy cái hố phân để tăng trưởng độ phì. Lưu Nghị cũng là tại đi vào thời đại này về sau, tại Gia Cát Lượng trong nhà nhàn đến xem sách thì mới biết được nguyên lai sớm tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, mọi người đã bắt đầu dùng phân chuồng tới bón phân, căn cứ ruộng đất khác biệt, lựa chọn khác biệt phối trộn phân bón, được xưng là phân loại. Ban đầu vốn còn muốn dựa vào cái này trang cái bức, Lưu Nghị chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Tại bây giờ trên cơ sở, hắn cũng nghĩ không ra có cái gì càng có tính kiến thiết ý kiến. Về phần phân hóa học, chiết cây cái gì, trường học lúc học được những vật kia, hắn biểu thị đã sớm trả lại lão sư, lão sư còn không có trả lại tiền. Hiện tại, Lưu Nghị cũng chỉ có thể lựa chọn khởi công xây dựng thủy lợi, cỡ nào chế tạo một chút tốt hơn nông cụ tới gián tiếp trợ giúp dân chúng trong thành gia tăng sản lượng. Về phần hắn kiến tạo công trình, đều phải vì cái này nhường đường. Tôn Quyền đại khái là ngại cánh lăng xa, với lại không có gì chất béo. Tại kiếp cướp giang hạ những ngày qua, binh phong cũng không lan tràn đến cánh lăng, càng không có phát hiện tòa này chưa xây xong thành trại, làm đến bọn hắn may mắn thoát nạn, để cho Lưu Nghị có càng nhiều thời gian tới vì là tòa này mới xây thành trại tăng thêm càng nhiều lợi dân kiến trúc. Trừ giáo trường bên ngoài, tại hạ cảm thấy còn hẳn là tại cái này mấy chỗ thiết lập một chút phong hỏa thai. Ngụy Việt tại trên địa đồ câu mấy bút nói, nếu có địch nhân đến phạm, chỉ cần dẫn đốt phong hỏa, chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Tuy nhiên Lưu Nghị cảm thấy, tạm thời mà nói, tòa này mới xây thành trại còn hấp dẫn không đến cái gì địch nhân. nhưng Ngụy Việt nói cũng không sai. Lưu Nghị nhìn xem này mấy chỗ, yên lặng gật đầu nói, vậy thì theo Ngụy huynh nói như vậy, thiết lập vài tòa phong hỏa thai, nhưng đại bộ phận lao lực vẫn là lấy ra khai quật mương máng đi. Thứ này không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, với lại cũng sẽ không sinh ra thuộc tính, cho nên Lưu Nghị đối với cái này không phải quá để tâm. Chỉ là cần lao lực mà thôi. Trước mắt thành này trong trại liền này một ít nhân khẩu, nhàn rỗi lao lực hoàn toàn đủ. Hắn chuẩn bị cho đám này thổ phỉ bọn họ chế tạo một nhóm binh khí, tìm xem ra Cát Lượng nơi đó có không có môn lộ năng lượng giúp mình lấy tới một nhóm thiết đính tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.